Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Không ngờ cô Cố ngoài mặt hiền lạnh tốt bụng mà lại sai người làm chuyện này. Cô Bạch đúng là khổ mà. Sau khi người đàn ông rời đi, trợ lý Trương bước lên báo cáo với Phó Kình Hiên. Sếp Phó, đã điều tra ra tung tích của ông chủ Dai Ngẫu rồi. Anh ta đang ở Yabuli Resort. Phó Kình Hiên đáp, không có việc gì nữa thì cậu lui xuống đi. Sếp Phó, lúc trước tôi đến nhà họ Cố cùng anh. Thấy cầu thang của họ được trải thảm 34 nhập khẩu. Rất mềm, trợ lý Trương nói tiếp. Đèn chùm ở cầu thang cũng rất sáng. Bước xuống là có thể nhìn thấy cầu thang. Ý anh ta là, cho dù Cố Tử Yên bị mù đi nữa thì đi ở cầu thang như vậy cũng sẽ không bước hụt. Nhưng Cố Tử Yên lại bước hụt, còn đập đầu vào thành cầu thang. Rách trán chảy máu, nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý. Phó Kình Hiên không nói gì. Phó Kình Hiên cũng nghi ngờ với việc vô tình ngã bị thương của Cố Tử Yên. Nhưng thấy cô ta nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trông rất đáng thương là lòng anh lại mềm đi. Vì vậy anh đã xua tan ý định hỏi cô ta. Tôi biết, giọng Phó Kình Hiên trở nên lạnh lùng. Đi ra đi, trợ lý Trương im lặng đi ra. Phó Kình Hiên ngồi một mình trong phòng làm việc hồi lâu. Lạnh nhạt nhìn tài liệu liên quan đến tung tích của ông chủ Dai Ngẫu. Chậm chạp không làm gì. Một lúc lâu sau, anh cầm lấy điện thoại. Mở tin nhắn ra, gửi cho Bạch Dương một tin nhắn. Trên sân, Phó Kình Duy tìm đúng thời điểm để ném bóng. Giành chiến thắng 3-2. Bên ngoài sân, Bạch Dương nhìn các bậc phụ huynh. Nhẹ giọng nói, không bằng người khác thì nhận đi. Đừng tự coi mình giỏi rồi lại bị người khác coi là thằng hề. Mấy vị phụ huynh đều tức không nói nên lời. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Phó Kình Duy chạy về phía Bạch Dương. Vẫn còn thở hổn hển nhưng trong giọng điệu lại không giấu được sự kích động và phấn khích. Vừa nãy tôi đánh vào một quả rất đẹp. Chị có nhìn thấy không? Có quay lại không? Không. Bạch Dương vuốt tóc, mặt không đổi sắc, tim không tăng nhịp. Tựa như người vừa cổ vũ cho Phó Kình Duy hoàn toàn không phải là mình. Chị nói linh tinh. Rõ ràng tôi thấy chị thua sẽ khiến anh trai cậu mất mặt chứ tôi không mất mặt. Tôi xem làm gì. Được rồi, đừng chắn đường tôi nữa. Tôi đi ký hợp đồng giúp cậu. Bạch Dương đẩy Phó Kình Duy ra, đi về phía huấn luyện viên. Khi nói chuyện với huấn luyện viên, cô lịch sự mà khách sáo nói, xin lỗi đã làm mất thời gian của anh. Phó Kình Duy, Trình Minh Viễn chụp lại vẻ mặt kinh ngạc của Phó Kình Duy. Bước tới nắm lấy vai cậu nhóc rồi hỏi. Nghe nói lúc trước khi Bạch Dương ở nhà họ Phó, ngày nào cậu cũng bắt nạt cô ấy. Bây giờ tình thế thay đổi, cảm giác bị cô ấy bắt nạt thế nào? Tôi là đàn ông, không so đo với chị ta. Chấm, Phó Kình Duy khịt mũi. Ngây ra đó làm gì? Bạch Dương quay đầu, lườm Phó Kình Duy, không muốn chơi bóng nữa đúng không? Mau qua đây ký tên, liên quan đến chuyện lớn của cuộc đời. Phó Kình Duy vội vàng chạy tới, ký tên lên hợp đồng. Huấn luyện viên nói các học sinh và các phụ huynh, đến lúc đó sẽ có xe tới đón học sinh tới trung tâm huấn luyện. Sau khi nói vài câu huấn luyện viên đưa mọi người đi. Cách chương.